Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, bồi dưỡng. Lạc Phu kế hoạch, tại trạng vạng tối liền không thể không bất đắc dĩ kết thúc. Hắn tuy phát hiện một ít mánh khóe cùng manh mối, nhưng ngay tại gọi điện thoại hướng phân bộ yêu cầu càng nhiều nhân thủ ủng hộ thời điểm. Lấy được phân bộ bị một đầu siêu tự nhiên sinh vật tập kích tin tức. Phương Tiên lần này tập kích bên trong đều không có lộ diện. Bởi vậy thủ mật người phân bộ cho ra kết quả là một đầu siêu tự nhiên sinh vật tập kích phân bộ. Nguyên nhân không rõ. Hơn nữa hắn tuy lưu thủ, nhưng ngoại trừ Kê Chiên ra, còn là có thêm một ít thằng xui xẻo bị nện chết nện tổn thương. Đại bộ phận điều tra thành viên đều tại suy đoán, trên là này một lần Trụy Tinh giáo đoàn trả thù, cũng vì chi lòng đầy căm phẫn, gặp được loại chuyện này, tất cả điều tra chỉ có thể buông xuống. Phương Tiên cùng Lạc Phu một chỗ, trở lại phân bộ tham gia cứu tế hoạt động. Phương Tiên cùng Lạc Phu hợp lực, chuyển mở một tảng đá lớn. Thấy được phía dưới đã biến thành ám sắc ngưng kết vũng máu. Trầm mặc không nói, siêu tự nhiên lực lượng sinh vật. Hư hư thực thực vô túc điều. Lạc Phu thở sâu, Trụy Tinh giáo đoàn, nắm giữ lấy triệu hoán phương pháp của nó. Phương Tiên bó tay rồi một chút, Trụy Tinh giáo đoàn lần nữa nằm thương. Bất đắc dĩ đảm nhiệm nồi, bất quá hắn biết rõ. Cái kia giáo đoàn nội bộ phe phái đến cùng có bao nhiêu cái? Sợ là chính bọn họ chuẩn bị không rõ lắm. Có lẽ, nào đó mấy vị thành viên, chợt nghe đã đến Chiết Dực chi điểu kêu gọi, tiến tới tín ngưỡng đối phương, cũng không có cái gì không có khả năng. Bởi vậy, kia chính là một cái đại la khuông, cái gì cũng có thể hướng bên trong trang. Ta càng thêm tò mò là phân bộ đối với cái này, tựa hồ có chút ứng đối chưa đủ. Phương Tiên thừa cơ hỏi, chẳng lẽ trước chưa từng có loại chuyện này sao? Đương nhiên không có, dị giáo đồ nhóm đều là một đám trong đường cống ngầm con chuột. Làm sao dám cùng chúng ta chính diện đối kháng? Dù cho có một ít dị thường lực lượng, chỉ cần phục dụng trấn định tinh thần dược vật, phối hợp súng ống, cũng liền đều giải quyết xong. Lạc Phu hiển lộ có chút không biết giải quyết thế nào. Chính là gần nhất mấy năm này, dị thường lực lượng vụ án một hơi tăng vọt rất nhiều. Các loại tín ngưỡng tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều có thể thấy được siêu tự nhiên sinh vật hoạt động dấu vết. Có đôi khi, ngay cả ta đều tại dao động. Chúng ta làm hết thảy, có hay không đều là vô dụng công. Xem ra, nổi tiếng từ xưa một chút điều tra thành viên, cũng biết có quan hệ tận thế lời tiên đoán. Phương Tiên giật mình, quần tinh trở về vị trí cũ ngày, thái cổ kẻ chi phối trở về. Theo hắn, đích xác có khả năng phát sinh, đến lúc đó đối với nhân loại mà nói, đích thực là tai họa ngập đầu. Thủ mật người cho tới nay kiên trì, cũng sẽ không có ý nghĩa. Điều tra thành viên cùng dị giáo đồ giao tiếp nhiều, nhất định sẽ biết này một bộ. Trước kia bọn họ có lẽ cũng không hoài nghi, nhưng từ mấy năm gần đây bắt đầu, dị thường lực lượng mãnh liệt, từng cái giáo đoàn cũng bắt đầu dục dịch, đủ để thấy bọn họ lấy được vượt qua phàm tục lực lượng. Gần nhất, thậm chí ra dám tập kích phân bộ tà ác hạng người. Phương Tiên đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình làm, nhưng hắn nghĩ đến Sơ La, nghĩ đến vị kia lão giả đầu trọc, nghĩ đến người xứ khác giáo đoàn, liền biết dị giáo đồ lực lượng xác thực cường tráng lớn thêm không ít. Mà một mặt bảo thủ thủ mật người, lại là có chút dần dần rớt lại phía sau. Có lẽ lúc trước, dựa vào đại hỏa lực vũ khí cùng quốc gia duy trì, thủ mật người còn có thể đem ló đầu ra tà ác tổ chức đều thu thập. Nhưng hiện tại, không sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, đại khái là không được. Bất quá thủ mật người nội tình quá dày, cho dù là hiện tại bắt đầu phấn khởi tiến lên, vẫn là đệ thế lực lớn nhất. Phương Tiên con ngươi lóe lên. Trong đó, có lẽ liền có cơ hội của ta. Vì cái gì nói như vậy? Hắn giả bộ không biết. Mờ mịt hỏi, ta tiêu diệt qua rất nhiều giáo phái. Bọn họ có rất nhiều cái tổ chức khổng lồ. Có mấy người, nhưng đều tuyên dương tận thế tồn tại. Thậm chí thời gian đều vô cùng tiếp cận. Ngay tại 3 năm về sau Hắc Thiết lịch 1605 năm. Người không biết là này rất kỳ quái sao? Bọn họ đều lệ thuộc bất đồng giáo phái. Tín ngưỡng bất đồng tà ác tồn tại. Tuyệt đối không có sâu chuỗi. Lạc Phu hạ giọng, đích xác có chút dị thường. Tổng bộ như vậy là sao? Phương Tiên hỏi, tổng bộ thái độ chính là phong tỏa. Thủ bí miệng, Lạc Phu bĩu môi, bất quá tại đi qua. Này được chứng minh đích xác rất hữu dụng. Hiện tại sao? Tổng bộ về sau khẳng định phải tăng cường đổi chỗ tra thành viên dị thường lực lượng huấn luyện. Vâng, lần này bên trong phân bộ, liền có một đám biểu hiện ưu tú điều tra thành viên. Có thể đi tổng bộ bồi dưỡng, ta báo tên của ngươi. Hả? Phương Tiên mãnh liệt ngẩng đầu. Thời đại thay đổi, Lạc Phu có chút già nua địa còng xuống khỏi thân thể. Buồn vô cớ địa nhìn lên thiên không. Hiện tại, nắm giữ một ít siêu tự nhiên lực lượng, có lẽ có thể tự bảo vệ mình. Không đến mức đối mặt chân chính tà ác thời điểm. Thúc thủ vô sách, ta biết ngươi có được vài câu chú văn. Thế nhưng đối với tà ác dị giáo đồ lại có tác dụng. Gì? So hiện nay thiên, trừ đó ra, thì là học được khống chế. Chống cự, đem vận dụng lực lượng cho ngươi mang đến ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Này đều cần học tập. Ta hiểu được, ta đi. Phương Tiên nghiêm túc gật đầu, nội tâm ngược lại là không nghĩ tới, rõ ràng còn có loại chuyện tốt này, xem ra là dị giáo đồ ngang nhiên công kích thủ mật người phân bộ, chuyện này mang đến sâu xa ảnh hưởng, khiến thủ mật người cao tầng cải biến một ít phương châm. Trừ đó ra, nếu kê chiên bất tử, loại chuyện tốt này cũng khẳng định không tới phiên trên đầu của hắn. Tuy, tại một ít lạc hậu điều tra thành viên xem ra, này không tính chuyện gì tốt. Thủ mật người tổng bộ, ở vào Smith đặc biệt quần đảo một chỗ, nếu như từ áo thi đấu thành phố đi thuyền rời bến. Đại khái một vòng, đều có thể đến chỗ mục đích. Bến tàu khu, Phương Tiên ăn mặc sâu sắc áo khoác ngoài, vây quanh khăn quàng cổ, đeo đỉnh đầu hắc sắc hình tròn mũ dạ. Dẫn theo vali xách tay, yên lặng cùng chờ đợi kiểm phiếu lên thuyền. Hắn phải ngồi tàu thủy, tên là Hải Lam Chi Tâm, hiệu, sẽ đến nay ngày lên đường, đi đến ở vào Smith đặc biệt quần đảo Mã Ân khách cảng. Ở dưới chỗ đó thuyền, hắn đều có thể đi vòng đi đến thủ mật người tổng bộ. Đối với thủ mật người lớn như vậy một tổ chức, lại đem tổng bộ thiết lập đến trên hải đảo. Phương Tiên biểu thị lý giải. Dù sao cũng là bí ẩn tổ chức sao. Nói không chừng trả lại cất chứa một ít có mãnh liệt ô nhiễm hiệu quả vật phẩm. Còn là rời xa đám người tương đối an toàn. Lạc Phu không có nói dối. Hắn lần này, đích thực là lấy học tập bồi dưỡng, danh nghĩa. Đi đến thủ mật người tổng bộ. Thủ mật người phân bộ bị tập kích, đích xác khiến tổng bộ sinh ra một chút biến hóa. Tuy không có khả năng lập tức quay đầu, nhưng tuyển chọn ưu tú điều tra thành viên, tiến hành siêu tự nhiên lực lượng huấn luyện, là một cái rất tốt bắt đầu. Đồng thời, phân bộ ở trong, thiếu đi kê chiên, ta cũng dễ dàng rất nhiều. Quả nhiên, lần trước tập kích làm được rất đúng. Chỉ cần không có bị bắt đến, Phương Tiên âm thầm suy tư về, lại nhìn một chút chính mình, Thiên Khải giáo đoàn, tình huống. Với tư cách là một vị bí ẩn tồn tại, hắn cũng không sốt ruột. Lúc này giáo đoàn vẫn còn một cái hình thức ban đầu, dù sao cũng phải đợi đến những đạt được đó kỳ ngộ tiểu gia hỏa. Chân chính kêu gọi ra kỳ dị chi lực, vì thế si mê. mới thuận tiện tiến hành bước thứ hai. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.